Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 hạng đội hôm nay nhân khí vương sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều nắm tay càng nắm càng chặt. Nàng khí tạc, Khương Thần xem nàng hổ một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi mắt hạnh trừng to, chạy nhanh an ủi nàng. Hạng đội đây là ở phá án đâu? Cái này thuộc về đột phát trạng huống. A Kiều liếc Khương Thần liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên biết Hạng Vân Độc là ở phá án, tái sinh khí cũng tuyệt không có thể quấy dây hắn, nhưng nàng vẫn là tức giận đến mau nổ mạnh, gắt gao nắm tiểu nắm tay không nói một lời. Khương Thần đầy mặt khó xử, đến, xem bộ dáng này là đuổi không quay về, đành phải làm nàng ngồi vào trong xe, gãi gãi đầu, kia cái gì? Chúng ta muốn vội chính sự, ngươi nếu là tưởng lưu lại cũng đúng, đừng quấy rầy chúng ta, nếu là muốn đi thì đi. A Kiều ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, phát sóng trực tiếp màn ảnh còn thẳng tắp đối với Hạng Vân Độc. Tuy rằng hắn mặt bị mặt nạ che đậy ở, nhưng người xem vẫn là đối hắn xuất hiện nhiệt tình tăng vọt. Người xem 12.138, chân, LLL. Thiết màn ảnh A, người xem 9.527, ta đánh đố cái này nhất định sẽ thăng cấp thành thường chú người chơi. Người xem 666 hướng số 7 người chơi tá la ném mạnh 100 đóa bạch cốt hoa. Người xem 0723. Hướng số 7 người chơi tá la ném mạnh 100 đóa bạch cốt hoa mãn bình không ngừng có người cấp hạng. Vân Độc đầu bạch cốt hoa. Đại biểu người khắc khí cái kia trường điều thực mau đã bị lấp đầy. Từ màu xanh lục biến thành màu vàng, nhân khí lại thăng chức sẽ biến thành màu đỏ. Trò chơi còn không có bắt đầu, lần này phát sóng trực tiếp nhân khí vương cũng đã mạo đầu. Tiểu béo đột nhiên hỏi Khương Thần nói, bọn họ sẽ không, muốn làm cái gì phát sóng trực tiếp giết người đi. Tiểu béo dùng hắn kia béo đoạn ngón tay. Nâng mắt kính phiến, ở u ám bên trong xe, máy tính quang mang chiếu ở hắn thấu kính thượng, thấu kính phản quang chợt lóe. Tiểu béo thích các loại hình tiểu thuyết trinh thám cùng huyền nghi điện ảnh. Lập tức não bổ ra một cái khủng bố tiểu thuyết kinh điển kiều đoạn. Hơn nữa xoa hợp hiện đại nguyên tố, rốt cuộc quái đàm giết người, bất luận là người đi sát vẫn là quỷ đi sát đều đã không phải cái gì mới mẻ đồ vật. A Kiều một chút khẩn trương lên, nàng không nghĩ làm Hạng Vân Độc đi mạo hiểm, nàng lực chú ý từ hồng y nữ nhân trên người kéo trở về. Hỏi tiểu béo, như thế nào sát, tỷ như này một đám khán giả sẽ ở toàn bộ đêm khuya quái đàm phát sóng trực tiếp trong quá trình. Lấy ra một cái nhất không chịu bọn họ yêu thích người chơi. Đem hắn hoặc nàng bầu chọn ra tới. Đầu phiếu cái này người chơi chuyện xưa nhất lạ nhất không dọa người. Trò chơi sau khi chấm dứt, cái này người chơi liền sẽ bị cái khác 8 gã người chơi liên hợp mặt sát. 8 người cộng án, không người sẽ phản bội, hắn hoặc đều nàng thi thể, sẽ bị giấu ở cái này trong phòng mỗ một chỗ, mà cái này 9 người cục sẽ chờ tới một cái tân nhân. Lại lần nữa trọng tổ, tiến hành tiếp theo luân thi đấu. A Kiều hơi hơi dương miệng, hoa, một tiếng, so nàng xem cổ xưa phim kinh dị có ý tứ, nàng sờ soạn một cây kẹo que, nhét vào tiểu béo trong tay, làm như khen thưởng hắn, tiểu béo được đến A Kiều cổ vũ, hẹn thùng cười rộ lên, lại quay đầu hỏi Khương Thần, ngươi nói thế nào, ngoặc kép, Khương Thần mắt trợn trắng, duỗi tay đánh hắn đầu một chút, thế nào ngươi cái đầu A? Ngươi xem tiểu thuyết xem ngu đi. Ngươi cho rằng đây là chỗ nào a? Người Trung Quốc dân nước Cộng hòa thổ địa thượng. Trong thời gian ngắn, tiểu phạm vi, như thế dày đặc liên tục dân cư mất tích kia nói hay không đến qua đi. Khu trực thuộc phân cục lãnh đạo còn có nghĩ làm. Lại nói cái này phát sóng trực tiếp người xem đều đã phá vạn. Khiến cho càng lớn, cái này quái đàm bản thân hiểm nghi liền càng nhỏ. Bị phát hiện khả năng tính quá cao, nhưng bọn hắn vẫn là đem cái này tình huống báo cáo cho cung luật. Đêm khuya quái đàm diễn đàn bản khối người phụ trách cũng bị gọi vào cục cảnh sát đi hỏi chuyện. Hồng y nữ nhân là số 3 người chơi. Danh hiệu kêu Hồ Điệp phu nhân. Nàng ở cái này thời tiết mặc một cái thấp ngực cao eo váy đỏ. Làn váy khó khăn lắm che đến đùi căn, gợi cảm nóng bỏng, nàng là sở hữu người chơi chung. Nhân khí tối cao, nàng đứng ở Hạng Vân Độc trước mặt, hoảng trong ly đồ uống. Hỏi Hạng Vân Độc, số 7, ngươi tính toán nói cái dạng gì quỷ chuyện xưa? Người xem 12.138, liêu liêu khai liêu, tiểu tỷ tỷ hỏa lực toàn bộ khai hỏa A. Người xem 23.333. Em rốt cuộc khi nào bắt đầu? Người xem 9.527. Đánh đố trên lầu độc thân cầu bồn cầu. Người xem 0723. Đừng nóng vội, trận này một nửa đều là tân nhân. Muốn trước giới thiệu người chơi mới, bằng không đợi lát nữa như thế nào? Đầu phiếu Khương Thần nhìn chằm chằm màn hình. Tiểu béo tiếp tục thâm đào. Cái này đêm khuya quái đàm xác thật là cái phát sóng trực tiếp tiết mục. Vừa mới tổ chức 2 kỳ, đây là đệ tam kỳ. Tiểu béo thực mau đào ra cái này tiết mục trước 2 kỳ. Tiết mục trải qua cắt nối biên tập đặt ở trên mạng. Khương Thần làm hắn chạy nhanh đem video trở lại trong cục. Làm Tiểu Chu mấy cái xem video, đem canh kiện cùng chương truyền tìm ra. Xem bọn hắn hai có phải hay không bị bầu chọn ra tới. Tiểu béo nhìn Khương Thần liếc mắt một cái. Ý tứ thực rõ ràng. Ngươi không phải không tin cái kia chuyện xưa sao? Khương Thần thanh thanh yết hầu. Đây cũng là hợp lý hoài nghi sao? Thứ 8 cá nhân vào phòng. Là cái thân hình cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ nam nhân. Cùng Hạng Vân Độc có liều mạng. Làn đạn thực mau phân chia thành hai khối. Một đợt chạm số 7 người chơi Hạng Vân Độc, một đợt chạm cái này số 8. Hắn đeo một cái Iron Man mặt nạ. Tiểu béo nói, này không đúng à, Khương Thần hỏi. Như thế nào không đúng? Tiểu béo chỉ vào màn hình. Người này loại hình rõ ràng cùng hạng đội là lặp lại. Người xem qua người sói sắt trò chơi phát sóng trực tiếp đi. Bên trong người chơi muốn so nhân khí, liền không thể nhân thiết trùng hợp. Đến có làm cho người ta thích điểm mà đi, Khương Thần đè lại tiểu béo vai. Hơi hơi dùng sức, ngươi thật đúng là cho rằng đây là cái trò chơi. Tiểu béo lúc này mới lấy lại tinh thần. Hạng đội đó là lâm thời thêm đi vào. A Kiều nâng má, gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc. Cách màn hình duy trì trật tự hắn nhất cử nhất động. Nếu là hắn ánh mắt dám hướng cái kia hồng y nữ nhân trên người liếc liếc mắt một cái. Nàng liền cùng hắn chia tay. Chia tay, làn đạn còn ở spam. Cái này hồng y nữ nhân là tam kỳ người chơi lâu năm. Ở người xem chung rất có nhân khí. Cái gì đêm khuya quái đàm vé vào cửa. Cái gì 10 năm lão phấn mới có thể tiến. Cái gì cảm thụ nhất chân thật khủng bố. Đều như là nhân vi tuyên truyền quảng cáo từ. Khủng bố chỉ là mánh lới. Mục đích chính là vì kiếm tiền. Cùng cái này diễn đàn bản chất thập phần thống nhất, Khương Thần đem này đó tin tức nói cho Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc đã biết, hắn đại khái có quan sát kết luận, cái này hồng y nữ nhân kia phó khoa trương hoa tai là cái thu âm khí. Hắn gật gật đầu, lập tức liền sẽ đã biết A Kiều xem Hạng Vân Độc không để ý đến hồng y nữ. Trong lòng vừa lòng, cái kia mới tới số 8 người chơi phân đi Hạng Vân Độc một nửa chú ý. A Kiều lại không vui, nàng hỏi tiểu béo, cái này muốn như thế nào soát lễ vật, nàng phải cho nàng bạn trai soát cái đại, tiểu béo đè lại nàng ngo ngoe dục dịch tay, đừng cho hạng đội chiêu chú ý đi, A Kiều buồn rầu nhìn màn hình. Hảo tưởng nói cho phát làn đạn mỗi người, nàng bạn trai là đệ nhất, mắt thấy Hạng Vân Độc nhân khí bị truy bình, A Kiều nhất định phải làm tiểu béo giáo nàng đánh thưởng. Sau đó mới nhớ tới, chính mình ở cao không có tiền, nhưng này không làm khó được A Kiều. Nàng đã phát cái tin tức đưa tiền nhị, ta, tiểu cô nãi nãi, thu tiền nhị liền uống lên 3 ngày cá trạch canh, đang chuẩn bị phát huy một chút công hiệu, nhìn xem tam tử cá trạch có phải hay không thật sự như vậy có hiệu quả. Bỗng nhiên bị đánh gãy, cấp A Kiều xoay 2 vạn đồng tiền. Cam đỏ tươi xem hắn vẻ mặt trịnh trọng thu tiền, tò mò hỏi hắn, người kia tiểu cô nãi nãi thật chịu quên cái hy vọng tiểu học. Có chịu hay không giúp đỡ nghèo khó nhi đồng đi học? Tiền nhị cười, kia khẳng định a, ta tiểu cô nãi nãi đó là cướp phú tế bần a, kiếp chính nàng phú. Tế người khác bần, hai quả ngọc vũ người bội, chỉ có mỗ chỉ dài ngắn, một quả bán 200 nhiều vạn, một đôi 500 vạn, tiền nhị đời này trong thẻ đều không có nhiều như vậy tiền. Tuổi còn trẻ tu công đức, không cầu kiếp này cầu kiếp sau, đó là thế nào một loại tư tưởng cảnh giới nha, vẫn là có tiền, thiêu, cam đỏ tươi đẩy hắn một phen, vậy ngươi nói, liền ta đây quê nhà những cái đó nữ hài. Nàng có thể hay không cũng giúp đỡ giúp đỡ. Quá nghèo, có thể trốn đều chạy thoát. Không thư đọc không ai quản. Ra tới những cái đó một cái mang một cái. Thấy này nơi phồn hoa. Còn tưởng rằng tới rồi thiên đường. Nhưng lại không văn hóa. Có khả năng phần lớn là nhận không ra người chuyện này. Tựa như cam đỏ tươi chính mình. Tiền nhị biết cam đỏ tươi thân thế. Khẽ cắn môi đáp ứng nàng. Thành, ta đi mở miệng. Ta mặt mũi, tiểu cô nãi nãi vẫn là muốn xem monster cam đỏ tươi hợp lại một chút tóc. Cười, A Kiều có tiền, lập tức cấp Hạng Vân Độc soát 1000 đóa bạch cốt hoa. Hạng Vân Độc nhân khí nháy mắt phản siêu số 8 Iron Man. Một đường như diều gặp gió, cùng nhân khí tối cao Hồ Điệp phu nhân sánh vai. A Kiều nháy mắt thành số 7 người chơi Hạng Vân Độc số 1 quỷ vương. Thứ 9 cái người chơi tới rồi, hắn tiến tràng, Hạng Vân Độc ánh mắt đã bị hấp dẫn qua đi, nam nhân kia đeo một cái bạch diện gương mặt tươi cười mặt nạ. Toàn bộ mặt đều là bạch, mặt nạ thượng đôi mắt cong thành hai điều tuyến, miệng liệt mở ra, người xem 09315, cái này cười nam như thế nào lại tới nữa? Người xem 37892, như thế nào lại đây là hắn? Người xem 12.138, chờ hắn giảng thời điểm ta trước quan một chút lại trở về Hạng Vân Độc nhìn không thấy này đó làn. Đạn, nhưng hắn có thể thấy người nam nhân này trên lưng nằm bò một đoàn đen tuyền đồ vật. Kia đồ vật đã có hình người, nó ghé vào nam nhân trên người, thân thể lúc lên lúc xuống, tựa hồ ở ngủ say, quái đàm sẽ liền bắt đầu. Thỉnh đại gia xếp hàng tiến vào tầng hầm ngầm ni cái kia lạnh băng giọng nữ lại vang lên. Nàng tiếng nói vừa dứt, tầng hầm ngầm môn đột nhiên văng ra, màn ảnh thiết đến tầng hầm ngầm, bên trong chỉ có mấy thúc bạch đèn, xuyên thấu qua ánh đèn thấy một loạt thiết điều thang lầu. Người chơi muốn từ phía trên bò đi xuống, hai cái sinh viên hưng phấn liếc nhau, tầng hầm ngầm, nhiều có ngại. Hai người bọn họ không có hoàn toàn nói thật, chỉ nói cho Hạng Vân Độc này có thể là phát sóng trực tiếp. Lại chưa nói bọn họ xem qua cái này phát sóng trực tiếp. Lần này chính là chuyên môn tới soát một đợt nhân khí. Còn an bài một đợt thủy quân, chờ bọn họ có biểu hiện lúc sau, chỉ lộ một chút bọn họ khủng bố phòng phát sóng trực tiếp. Hồ Điệp phu nhân dùng cánh tay xích lại Hạng Vân Độc. Có điểm dọa người a, người trước đi xuống hảo sao? Hạng Vân Độc không dao động. Số 8 Iron Man tựa hồ là muốn hấp dẫn Hồ Điệp phu nhân ánh mắt. Hắn dẫn đầu nói, ta trước đi xuống, nói dành trước bò tiến tầng hầm ngầm ni làn đạn lại là một đợt soát Iron Man thật nam nhân, số 7 người chơi giống như uổng có diện mạo. A Kiều thông qua màn hình, nhìn không thấy số 9 nam nhân trên người nằm bò đồ vật. Nàng tức giận đến ở làn đạn thượng cùng người đánh nhau. Hơn nữa lại soát 1000 đóa bạch cốt hoa, mang lên quỷ vương kim quan, đem Hạng Vân Độc soát thành nhân khí vương. Tầng hầm ngầm ánh đèn thập phần tối tăm, cái này cảnh tượng là tân khai phá, quang đánh vào nhà ở trung gian, nơi đó có 9 đem ghế dựa, quay chung quanh ở bên nhau, mỗi người ấn đánh số ngồi xuống, từ 1 đến 9. Chờ bọn họ đều ngồi xuống lúc sau, tầng hầm ngầm môn lại tự động đóng lại, còn xứng một cái làm người sờn tóc gáy âm hiệu, nháy mắt làm người liên tưởng khởi lâu đài cổ, mật thất, cả người khởi nổi da gà, nhất hào chính là hai cái sinh viên chung một cái, hắn cùng hắn đồng bạn phân biệt là nhất hào cùng số 6. hắn đẩy đẩy mặt nạ, ta đây trước tới, liền ở hắn mở miệng thời điểm. Số 9 cười mặt nam trên người nằm bò đồ vật mở mắt ra. Nó vươn bóng dáng giống nhau chân, mũi chân câu lấy Nhất Hào cổ, bò đến hắn trên người, tay ôm lấy Nhất Hào đầu, đầu ở đỉnh đầu hắn thượng tả hữu lắc lư. Nhất Hào sinh viên nói, ta cùng ta đồng bạn đối khủng bố chuyện xưa thập phần mê muội. Giang Thành có một cái đặc biệt nổi danh khủng bố diễn đàn. Hai chúng ta là thâm niên fan, tham gia một cái tuyến hạ quái đàm hoạt động. Ở một gian tầng hầm ngầm ni, người xem 12.138. Hiện trường biên A, phấn người xem 24.631. Ta nổi da gà đều đi lên. Nhất Hào đối chính mình cái này dung cảnh cùng tình chuyện xưa thập phần đắc ý, hắn đè thấp thanh âm, tiếp tục giảng câu chuyện này. Hạng Vân độc bất động thanh sắc, cái kia ghé vào Nhất Hào trên lưng quỷ ảnh, cổ vô hạn kéo trường, vặn vẹo hai hạ, miệng đối diện nam sinh miệng. Hắn mỗi nói một chữ, hắc ảnh liền hưởng thụ hút thượng một ngụm mani. Hết chương.